Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Phần 521. Chương 521.521. Thói quen cô độc nhà các ngươi hôm nay khách nhân quá nhiều. Mệt chết ta, cho nên ta mới vừa đi hậu viện nghỉ ngơi một chút. Tuyệt đối không phải lười biếng a. Đúng rồi, ta nhìn đến nhà các ngươi hậu viện có một gốc cây hoa muốn chết. Ta còn giúp vội rót tưới nước, VK vừa nói, một bên hướng về phía Phó Tuyệt chớp chớp mắt. Phó Tuyệt là một cái khủng bố tổ chức thủ lĩnh, ngươi liền không thể làm việc khác sao? Ngươi lại đây. Phó Tuyệt vững vàng ánh mắt, không nói hai lời, liền đem VK cấp lôi đi. Cửa hàng trưởng KK nhìn đến Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đem VK mang đi, Ân Khuynh Ngữ khẩn trương nhìn liếc mắt một cái, đang muốn đuổi theo, lại bị Ôn Thư Tân cấp kéo lại. Ngươi đừng đi qua, cửa hàng trưởng KK khẳng định là có chuyện muốn cùng thiếu tướng đại nhân nói đi. Ở Ôn Thư Tân trong trí nhớ, nam nhân kia trước nay là cô độc, cũng không yêu cười, nhưng là ở Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt, hắn tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác, mà như vậy hắn ngược lại làm người cảm thấy càng thêm thân cận cùng chân thật. Cửa hàng trưởng KK cùng thiếu tướng đại nhân là bằng hữu sao? Ở Ân Khuynh Ngữ trong trí nhớ, cửa hàng trưởng KK là không bất luận cái gì bằng hữu, cũng rất ít đối người mỉm cười, mà hiện tại hắn rõ ràng đã trở nên không giống nhau. Bằng hữu, nghe được Ân Khuynh Ngữ nói, Ôn Thư Tân cân nhắc một chút, chậm rãi gật gật đầu. Khả năng, đúng không? A, lúc này một bên Ân Khuynh Ngữ đột nhiên lại hét to một tiếng, vẻ mặt bi thương không thôi. Ta ký tên, Ôn Thư Tân, sao sao phó gia hậu hoa viên. Phó Tuyệt lúc này con mắt thần lạnh băng nhìn trước mắt VK. Sao ngươi lại tới đây? Có ý đồ gì? Ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không phải là tới tìm đường chết. Nghe được Phó Tuyệt lạnh băng lời nói, VK lập tức hơi hơi mỉm cười. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi các ngươi tìm ta. Chính là các ngươi cũng không tới tìm ta. Sau lại phó phu nhân đến chúng ta trong tiệm nói Hàn Ngữ Hâm tiểu thư thích ăn chúng ta đồ ngọt, mời chúng ta tới nhà các ngươi làm đồ ngọt. Ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt mỹ lệ nữ sĩ mời đâu. Nói, VK lại nhìn thoáng qua Hàn Ngữ Hâm. Mệt, ta vẫn luôn đang đợi chấn các ngươi tìm ta kết minh. Nguyên lai các ngươi cư nhiên cõng ta ở tú ân ái. Hàn Ngữ Hâm nghe được VK nói, đừng nói Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Cái gì kêu tú ân ái? Bọn họ chỉ là tính toán ở xuất phát trước, hảo hảo mà cùng người nhà ở chung một chút thôi. Loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào một sát thủ tổ chức đầu lĩnh sẽ minh bạch. Bất quá VK chủ động tìm tới nơi này, chẳng lẽ là VK ngươi tính toán cùng chúng ta cùng đi cầm chi đế quốc? Kia hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi một câu. Ta cũng không phải đi chịu chết, liền tính thật sự chết ở kia, bọn họ không có ta cũng sẽ quá thực tốt. Rốt cuộc mấy năm nay bọn họ cũng thói quen nói lên cái này. VK trong ánh mắt chảy xuôi quá nhàn nhạt ôn nhu. Hắn vẫn luôn là cái cô độc người. Từ nhỏ bởi vì thân thể không tốt, hắn vừa sinh ra đã bị người nhà vứt bỏ, lúc sau vẫn luôn ở lưu lạc. Thẳng đến 18 tuổi thức tỉnh rồi siêu nhân nhất đẳng biến dị tinh thần hệ gen, hắn mới có tự bảo vệ mình tiền vốn. Nhưng là cho dù là khi đó, hắn cũng như cũ là cô độc một người. Có đôi khi, Thói quen mới là đáng sợ nhất. Đương một người thói quen cô độc, liền trở nên không hợp nhau, không giống người thường. V kết cũng từng muốn dung nhập người thường sinh hoạt. Hắn nếm thử quá rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có ở kia hai đứa nhỏ bên người mới có thể cảm thấy thực ân tĩnh. Kia hai đứa nhỏ, hai người bọn họ cũng đều là cô nhi, bị người nhà vứt bỏ, bị thế giới vứt bỏ. Kỳ thật chúng ta tổ chức có không ít người đều là bị người đuổi giết cuồng đồ. Cũng có từ nhỏ bị vứt bỏ cô nhi. V kép trầm ngâm một lát, đột nhiên thấp thấp mở miệng. Năm đó ta thu dưỡng bọn họ, bổn ý cũng tưởng đưa vào tổ chức huấn luyện. Nhưng là này hai đứa nhỏ thực đặc biệt, làm ta từ bỏ ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. Tiểu khả ái nhóm Tết Nguyên Tiêu vui sướng, đoàn đoàn viên viên, hạnh hạnh phúc phúc, chính yếu là vĩnh viễn mỹ lệ. Hết chương.